Chương 803, nghiên cứu một chút lộ tuyến. Được rồi, các ngươi đều đã ăn no, vậy hãy cùng ta cùng nhau tới đây đi, chúng ta một hồi thương lượng một chút, kế tiếp xem làm như thế nào mới là nhất tiết kiệm thời gian. Vào lúc này, Hyuga Hỉ Dạ Xỉ liền dẫn Kakashi mấy người bọn hắn quay lại chính mình đại bộ đội nơi đó. Lưu Ly bọn họ bây giờ cách Cổ Nổ Hạ thôn còn có một ngày đường, mặc dù là một ngày đường, nhưng là bọn họ đều là dựa vào mình hai chân chạy trở về. Nếu như hiện tại bọn họ khi đó có ô tô gì gì đó, hoặc là kém nhất cũng liền muốn một xe đạp A, như vậy lộ trình của bọn họ sẽ rút ngắn rất nhiều. Cũng không biết vì sao, tại bọn họ nói nơi đây không có ai có ý nghĩ này, hơn nữa bọn họ mỗi lần ra nhiệm vụ, mặc kệ nhiều xa địa phương, bọn họ đều là bằng vào hai chân của mình chạy tới. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là phi thường bội phục bọn họ cái loại này nghị lực, hơn nữa thể lực của bọn họ là tốt vô cùng. Không nghĩ tới đâu, trước đây ở lên đại học thời điểm, mỗi ngày đi ra đều là ngồi xe hoặc là kỵ tàu điện, cho tới bây giờ cũng không có bộ hành đâu. Từ đi tới nơi này hổ cả thế giới bên trong liền không có một phương tiện giao thông, mặc kệ đi nơi nào đều muốn bằng dựa vào chính mình này đôi chân. Nếu như ta không phải chuyển kiếp tới nói, ta đây ở chỗ này cũng có thể vì mình chân mua một phần bảo hiểm. Lưu Ly theo Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì bọn họ đi đến đại bộ đội thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cũng không biết đi tới cái này cái thế giới về sau, trước kia cái thế giới đều cải biến cái gì, hiện tại cực kỳ thực sự phi thường muốn nhìn một chút nơi đó dáng vẻ đâu. Cũng không biết người máy đã ra chưa trí năng người máy. Nếu như làm tương đối nói, nguyên lai thế giới cùng hổ cả thế giới so sánh với, cái kia hổ cả thế giới thật có thể chính là quá lạc hậu, ngay cả một công cụ truyền tin cũng không có. Lưu Ly ở dọc đường tâm lý cầu nhau nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, Lưu Ly thì ra sinh hoạt thành phố đó là vô cùng tân tiến, hổ cả thế giới thật là phi thường lạc hậu, liền một cái công cụ truyền tin cũng không có. Hơn nữa mặc kệ đi cái gì địa phương đều phải dựa vào cái này mấy này đôi chân, bằng không liền cưỡi thuyền nhỏ. Nếu như hổ cả thế giới phát triển bây giờ trở thành chúng ta thế giới cái dạng này, vậy coi như thật là phi thường vô địch. Tính toán một chút, cũng không cần lại muốn những thứ này, nếu đi tới nơi này, vậy nhập ra tùy tục ca ngược lại ta cũng là xuyên việt giả, thân thể tố chất so với những người này đều mạnh hơn một chút. Hơn nữa đến phía sau khả năng còn có thể tăng mạnh thân thể một cái bộ vị đâu Lưu Ly vào lúc này tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đang ở Lưu Ly vừa đi đường vừa nghĩ sự tình thời điểm, bọn họ liền đã tới Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đại bộ đội nơi này. Được rồi, chúng ta tất cả mọi người đã ăn cơm tối, vậy chúng ta liền dọn dẹp một chút chuẩn bị lên đường đi. Tranh thủ chúng ta tối hôm nay đến trong nhà. Được rồi, Kakashi, ngươi đi theo ta, chúng ta nghiên cứu một chút cái này lộ tuyến đi như thế nào mới là nhất tiết kiệm thời gian. Vào lúc này, Hyuga Hiyazashi liền đối với mình đại bộ đội lớn tiếng nói. Kakashi nghe được Hyuga Hiyazashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền theo hắn cùng đi đến rồi bên cạnh nghiên cứu lộ tuyến. Thật là thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc có thể khởi hành về nhà, ta các lộ ủy chữa cái này một ngày chữa các loại nhưng là thời gian rất lâu. Lưu Ly vào lúc này liền đối với bên cạnh Usuzuga ảo mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, đúng a ta cũng đợi thời gian rất lâu đâu, hiện tại cực kỳ thực sự phi thường chờ mong chúng ta sớm một chút đến trong nhà. Không thể không nói. Nhóm người này vẫn là quá nhỏ, còn chưa đủ thành thục, mới ra ngoài mấy ngày nay liền nhớ nhà, nhìn nhà xác thực so với bên ngoài muốn tốt rất nhiều đâu.